Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn hơn 9 nghề, đó mới là phương đạo. Thấy phong vân William nói có lý, Ly Tâm liền ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Cô ôm chiếc gối dựa rồi tao mày cất tiếng hỏi. Hai nhà thật ra chưa phải tiêu hao nhiều lắm, nhưng tôi không ngờ bên ngoài lại bệnh ảnh hưởng lớn nhiều đến mức này. Bây giờ ở Tề Gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ những người liên tục ra vào vào Tề Gia, có thể thấy cục diện tương đối nghiêm trọng. Tề Mặc mỗi ngày đều ở Tề Gia, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như là bình thường. Nhưng chính phủ các nước không ngừng gọi điện thoại liên lạc, trao đổi thông tin. Đám Hồng Ưng Bạch Ưng họp bàn suốt ngày, Ly Tâm cũng có thể đoán sự việc không hề đơn giản. Phong vân William tựa người vào thành ghế sofa, cậu bé nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Từ hôm bắt đầu động thủ, đã biết có ngày hôm nay, chị sợ rồi sao? Ly Tâm lắc đầu trả lời. Tôi không phải là sợ, mà chỉ cảm thấy sự việc quá căng. Thấy Ly Tâm nhăn mày nhíu mặt, thì phong vân William nhìn cô chăm chú. Cậu ta nói bằng một giọng điệu không hề châm chích hay cười nhạo như là thường thấy. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, mới chỉ là động đến một góc nhỏ của núi băng. Để đến khi hai bên đối đầu toàn diện, chỉ là thế giới này sẽ được phân chia lại. Ly Tâm không tiếp lời, đến bây giờ cô mới biết vụ này không đơn giản là cuộc đối đầu của hai gia tộc hào môn hắc đạo như là cô tưởng, mà là sự ảnh hưởng của nó lan ra toàn thế giới. Dầu lửa, vũ khí, hắc đạo hàng đầu đều không phải là trò đùa. Cuộc tranh đua này liên quan đến cả ba thứ đó, có thể tưởng tượng phạm vi ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào. Ly Tâm cất tiếng thở dài. Nếu chỉ là tranh đua thế lực, thì tôi chẳng thấy là gì. Cũng lắm ai có bản lĩnh thì người đó thắng cuộc. Nhưng bây giờ dính dáng đến nhiều người như vậy, tôi chẳng còn ham thắng lợi nữa. Phong vân William cất tiếng cười nhạt. Đã đến nước này rồi mà muốn quay đầu lại, chị nghĩ là có thể nào hay không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại, mà bây giờ cũng chẳng quay lại được nữa. Ly Tâm lắc đầu. Nghe Ly Tâm nói như vậy, Phong Vân lại cất giọng nghiêm túc. Đây chính là hiện thực. Nếu không thể tiêu diệt Lam Bang thì cục diện sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy bây giờ xem thế lực của ai lớn hơn, thủ đoạn của ai lợi hại hơn thôi. Hậu quả của việc gió nổi lớn chính là mây mù kéo đến. Tề Mặc và Lam Tư đã định liệu từ lâu. Vì vậy Lam Tư mới không chịu trở mặt công khai đối địch với Tề Mặc. Anh ta chỉ lặng lẽ tiến hành trong bóng tối, không để Tề Mặc bắt thóp. Nhưng vụ kim tự tháp, Lam Bang đã quá hống hách. Bọn họ tưởng có thể chôn Tề Mặc ở trong đó. Chỉ cần Tề Mặc chết, Tề gia sẽ như rắn mắt đầu mà không thể đối chọi với Lam Bang. Vì vậy bọn họ mới bất chấp tất cả. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Tề Mặc có thể thoát chết. Đến lúc này nhân chứng vật chứng đã đầy đủ cả. Tề Mặc có lý do để chiếm thế thượng phong. Nếu không trở mặt, sẽ rơi vào tình cảnh Tề Mặc bị áp chế. Vì vậy Lam Tư mới trực tiếp trở mặt với Tề Mặc, cuối cùng dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Hai vị lão đại còn ngồi nguyên vị trí, thế lực của hai nhà vẫn còn mạnh. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một cuộc đối đầu tương tự, đây là lần đầu tiên lịch sử giới hắc đạo xuất hiện giao tranh quy mô lớn như vậy. Bé này, tôi phát hiện em hình như chẳng bận tâm, em không oán hận một chút nào hay sao? Lý Tâm đột nhiên mở miệng hỏi Phong Vân. Phong Vân William đen mặt. Đừng có gọi tôi là bé nữa. Lý Tâm nhíu mày nhìn Phong Vân, cô mỉm cười. Bé này. Phong Vân William sắc mặt lại càng tối sầm. Cậu ta trợn mắt với Ly Tâm một lúc, hừ một tiếng, rồi bày ra bộ dạng người lớn không chấp nhận trẻ con. Tôi có gì là đáng oán hận chứ? Hận Tề gia ư? Chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi. Tôi chẳng có tình cảm gì với gia tộc William. Người của Tề gia cũng không tiêu diệt bọn họ, thì sớm muộn gì cũng có một ngày tôi động thủ. Còn bận tâm sao? Tôi cần phải bận tâm gì đây? Cục diện ngày hôm nay là kinh điển trăm năm khó gặp. Ly Tâm bất giác mà lườm Phong Vân. Xem ra nói chuyện tình cảm với người thuộc giới hắc đạo là sai lầm kiểu như là đàn gảy tay trâu. Tuy cô không phải là người dễ mồi lòng, nhưng chứng kiến cục diện hỗn loạn, hai nhà còn chưa bị làm sao, bên dưới đã khói mù dày đặc, vô số người bị ảnh hưởng, cô không phải là một kẻ tàn nhẫn, không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng đó. Bỏ hết tư tưởng đạo đức xà của chị đi, nếu không cả đời này, chị sẽ chẳng bao giờ đạt được nguyện vọng đâu. Ánh mắt của Phong Vân William tàn độc vô cùng. Ly Tâm liền rơi vào trầm mặc. Cô không ngờ Phong Vân William có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ly Tâm đưa mắt nhìn qua Phong Vân rồi cất giọng lãnh đạm. Nếu tôi không có tình cảm, thì tôi cũng sẽ không có nguyện vọng của ngày hôm nay. Phong Vân William hơi sững người. Cậu ta định nói tiếp tục, nhưng thần sắc đột ngột thay đổi. Phong Vân giơ tay ra hiệu, lập tức đứng dậy đến bên cạnh Ly Tâm. Gương mặt của cậu khôi phục lại vẻ yếu ớt ngây thơ. Lý Tâm quay đầu, thấy Tề Mặc và đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net